để con không lớn đắp xây cuộc đời tươi sáng. Mong muốn lòng con từ bi, con thành người tài đức vẹn toàn. Xa mẹ hiền những mẹ cha nơi chân xôi chân mây. Ơn sâu nghĩa nặng là đây con luôn ghi nhớ trong lòng. Đạo con chân yêu gây đầu, ơn cha nghĩa mẹ khắc sâu trọn đời. Trọ trần gian cho ta nhiều mơ mộng, cuộc sống tranh giành chỉ vì hai chữ lời say. Người thì lao đao, còn người kia trông sang giàu. Kiếp sống vô thường quá nhiều khổ đau. Đời tựa mây bay đâu ai ai làm kiếp người. Nơi chốn du hành là địa ngục trần. Mà sao ta cứ hơn thua tranh giành, cứ loanh quanh chưa tin như con thuyền lạc giữa biển khơi. Ai ơi sống ở trên đời, đừng nên chu chát với người với ta. Sống xa hoa, sống trong ngọc. Hãy nhớ rằng nhân quả không phải ở đâu xa. Sống không khinh, không ghét, không hận thù, thì buồn vui sướng khổ như mây chiều vào thu. Đời tựa chim bao đêm thâu đêm nhiều trắc trở, hay sống thương người như là thế thương thân. Thì ai ơi sống ở trên đời, hãy nhớ rằng một lời ta là cát bụi mà.

mẹ cầu cho con tiếng cười ước mơ vuông tròn. Mẹ nào ước chi cho mình đêm ngày vui buông cung lặng thân. Mẹ cầu cho con tiếng cười ước mơ vuông tròn. Mẹ nào ước chi cho mình đêm ngày vui buông cung lặng thân. Từng đêm dáng ngoài ngày thế, chiều nay lá rơi bên